Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2462, Kịch Chiến. Để Tôn Minh Nguyệt thay mình hộ pháp, chính mình thần du, cái này thật là có chút tàn nhẫn, nhất định không nên vì đó. Chính mình chỉ muốn ngã ngồi chuyển luân tháp bên trong, liền đầy đủ tự vệ. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày, trận pháp không thành, ta tới. Sở Ly hồn phách ly thể sau khi, giống như một bộ gỗ, không có chút nào sức chống cự. Nếu có Diêu Thiên Lâu như vậy có thể thôi diễn ra hắn tình hình. Thừa lúc vắng mà vào, hắn lợi hại hơn nữa cũng không có cách nào. Không có thân thể, chỉ có hồn phách tồn tại chính là bi thảm. Nàng không muốn Sở Ly rơi xuống như vậy ruộng đồng. Sở Ly thở dài, không sao, bọn hắn không có khả năng suy tính đến ta. Hắn hiểu được Tôn Minh Nguyệt lo lắng, nhưng không nghĩ nàng một mực trông coi chính mình. Chính mình đi tìm Tiêu Kỳ, dạng này đối nàng quá mức bất công. Tôn Minh Nguyệt tức giận, cùng nó lo lắng hãi hùng, vẫn là trông coi ngươi đi. Yên tâm, ta không có nhỏ mọn như vậy. Sở Ly lộ ra cười khổ, mỹ nhân ân lại, có gì có thể nói đâu. Tôn Minh Nguyệt nói, thần du có thể giúp ngươi tăng cường thực lực, rất có giúp ích. Sở Ly nói, lại không nói nhiều chính mình đối với võ công lĩnh ngộ càng sâu. Chính là hồn phách lực lượng tăng cường, sẽ để cho Chu Thần Lôi Kiếm cùng Đại Viên Kính Chí còn có tất cả thần thông cùng võ công đều nước lên thì thuyền lên. Bằng vào Chu Thần Lôi Kiếm cùng chân chính Tuyệt Vân Thần Công, hắn nguyên bản có mấy phần chắc chắn khắc chế Tống Vô Kỵ. Nhưng lần này Tống Vô Kỵ bế quan, hắn một lần trở nên không có nắm chắc, không kịp chờ đợi nghĩ tăng cường thực lực. Tuyệt Vân Thần Công khó luyện, một lát lại khó tinh tiến. Chỉ có Chu Thần Lôi Kiếm lại tại luyện thần quyết phía dưới tăng tiến cực nhanh. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Còn có lần này Cận Ninh, càng là một cửa ải lớn. Tôn Minh Nguyệt thở dài, vậy liền thần du đi. Ta hôm nay đột nhiên cảm giác được tâm thần có chút không tập trung. Sợ là cái này Cận Ninh không đơn giản, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Sở Ly gật đầu. Diêu Thiên Lâu làm việc vẫn là rất ổn thỏa. Nếu dám đối phó chính mình, sợ là hoàn toàn chắc chắn. Nếu không sẽ không tự tổn uy nghiêm. Nhưng hắn không có khả năng đi Diêu Thiên Lâu cầu xin tha thứ. Lần này muốn tới một cái hung ác, một lần để bọn hắn trung thực xuống tới. Hắn nghĩ tới đây lần nữa nhắm mắt, trước mắt ánh sáng tỏa sáng, cảnh vật tựa hồ đang nhanh chóng biến hóa. Đợi trước mắt sáng ngời khôi phục thành bình thường, hắn phát hiện mình xuất hiện tại lúc trước lần thứ nhất tiến đến vị trí. Hắn giật mình rõ ràng, cái này Tuần Thiên Điệp đúng là một cái cửa vào, liền giống như cửa trời tồn tại, mỗi lần tiến đến đều sẽ ở cái địa phương này. Kể từ đó thật đúng là đến hảo hảo hoạch định một chút. Còn tốt nơi này như cũ ở vào cửu đỉnh chấn thiên phạm vi bao phủ. Bỗng nhiên chớp động, sau một khắc xuất hiện ở tòa kia ngoài chấn nhỏ, ở chuyển luân tháp bên trong, Đại Viên Kính Chí quán chiếu toàn bộ thành nhỏ. Thông qua luyện thần quyết, hắn liên tục không ngừng khôi phục mỏi mệt. Trong nháy mắt na di hư không, hao phí tinh thần nhưng không nghĩ tượng nhiều như vậy. Xem ra hồn phách tiến lên xa so với na di hư không mệt mỏi nhiều. Lúc này đã là lúc đêm khuya, một vòng minh nguyệt chết bầu trời, tựa như một cái mặt trăng băng luân đang thong thả xoay tròn. Ánh trăng như nước, mỏng như lụa mỏng, cùng thiên ngoại thiên bộ dáng không khác nhau chút nào. Cũng không giống như bí cảnh như vậy như thực chất. Những người ở nơi này cùng thiên nhân không có khác biệt. Chỉ là tu vi mạnh hơn, tư chất càng tốt hơn. Nơi này linh khí của thiên địa càng đặc cùng tinh thuần. Trừ cái đó ra, lại không có gì quá lớn khác biệt. Điểm khác biệt lớn nhất chính là thọ nguyên. Nghe nói tu vi cao thâm có thể sống 1 vạn năm. Coi là thật dọa người. Hắn nhớ tới lần này thần du trải qua. Nơi này một cái ban ngày, thiên ngoại thiên cũng chỉ có 1 canh giờ. Kể từ đó, thiên ngoại thiên 1 ngày thời gian, bù đắp được tầng trời này 12 ngày. 1 năm bù đắp được 12 năm. Mà thiên nhân thọ nguyên gần ngàn trở. Nơi này có thể sống tới 1 vạn năm cũng không ly kỳ. Đường Viễn nhận lấy cái chết. Bỗng nhiên một tiếng gào to, Trong phủ thành chủ, bọn hộ vệ giật mình. 14 người áo đen vọt vào phủ thành chủ. Chia 3 cỗ. Một cỗ chuyên môn phụ trách phóng hỏa. Khác 2 cỗ phân biệt phóng tới thành chủ chỗ viện lạc. Bọn hộ vệ chỉ có thể phân tán ra từng cái chặn đường. Cái này 14 người áo đen tu vi thâm hậu càng hơn phủ thành chủ hộ vệ. Sở Ly đoán chừng những người này tu vi đạt đến phó thải vi tiêu chuẩn. Nếu phóng tới thiên ngoại thiên, đã là không tầm thường cao thủ. Phủ thành chủ hộ vệ bị đánh cho liên tục bại lui. Không ngừng rút về phía sau đến thành chủ chỗ viện lạc. Sau đó là mãnh liệt phản kháng. Kiên quyết không cho người áo đen tiến lên trước một bước. Để Sở Ly không khỏi tán thưởng bọn hắn trung thành. Nhìn chăm chú nhìn qua chiếu bọn hắn trong óc. Lại biết nguyên lai bọn hắn là cần phải trung tâm. Lại là thất hải giáo giáo chúng. Mà thành chủ thì là thất hải giáo hương chủ. Một khi có chuyện bất trắc, những thứ này giáo chúng không chỉ có không thể sống mệnh. Ngay cả người nhà của bọn hắn cũng muốn chôn cùng. Sở Ly không khỏi líu lưỡi, cái này thất hải giáo ngoan độc. Lại hữu hiệu, làm cho từng cái quên mình phục vụ. Thà rằng chính mình chết cũng không thể liên lụy người nhà. 14 người áo đen cũng ra sức liều mạng. Sở Ly nhìn chăm chú quán chiếu. Lại là bát hoang phái đệ tử. Bát hoang phái đệ tử bị cái này thất hải phái hương chủ thành Lạc Hà thành chủ giết 10 cái. Mà lại là chết bởi âm mưu quỷ kế. Bát hoang phái đệ tử trước đến báo thù. Nhất định phải giết chết cái này Đường Viễn. Nếu không đồng môn sư huynh chết không nhắm mắt. Dù cho chết bởi Đường Viễn sau khi. Cũng coi như xứng đáng tình đồng môn. Tuyệt không sống tạm bỡ. Sở Ly không khỏi kinh ngạc. Không nghĩ tới thật là có như vậy nhiệt huyết cùng nghĩa khí. Hắn chỉ nghe nói qua lại không biết đến. Tại hạ giới lúc ngẫu nhiên gặp gỡ. Đến thiên ngoại thiên lại một cái cũng không có gặp. Từng cái đều là ích kỷ lạnh lùng. Hắn đối với cái này bát hoang phái đệ tử ngược lại lên mấy phần thiện cảm. Như thế nghĩa khí người xác thực đáng giá tương trợ. Lại không vội vã động thủ. Hắn bây giờ là hồn phách thái độ. Một khi bị người phát hiện. Rất nguy hiểm. Dù cho có cửu đỉnh chấn thiên. Nhưng dù sao không hiểu rõ thế giới này. Không biết sẽ có hay không có khắc chế cửu đỉnh chấn thiên tồn tại. Có hay không đặc biệt nhằm vào hồn phách bí thuật. Vạn sự cẩn thận là hơn. Hai đám người ra sức chém giết trung tâm. Một tòa tiểu viện bên trong. Một cái khôi ngô cao lớn. Tướng mạo đường đường mặt như mũ như nam tử trung niên bệ vệ ngồi tại trung đình. Lẳng lặng thưởng thức ánh trăng. Với bên ngoài tiếng chém giết mắt điếc tai ngơ. Hắn thỉnh thoảng giơ lên chén ngọc. Đón ánh trăng trong ngần kính một lần. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Thân hình lộ ra mấy phần cô tịch. Bỗng nhiên một cái áo tím hộ vệ bay xuống tiểu viện. Ôm quyền trầm giọng nói. Thành chủ, tạm thời tránh lui đi. Bát hoang phái đám này chó dại lần này điên thật rồi. Ta sẽ không đi. Đường Viễn buông xuống. Chén ngọc, bình tĩnh nói. Bọn hắn có thể tấn công vào đến. Vậy liền vào đi. Nơi này là bổn thành chủ địa bàn. Há lại cho nho nhỏ bát hoang phái làm càn. Ai, thành chủ, tạm lánh mũi nhọn, không nên lực chiến. Bọn hắn từng cái đều là ôm hẳn phải chết tâm ý. Chúng ta làm gì chấp nhặt với hắn? Áo tím hộ vệ lại là một cái mày râu đều trắng lão già. Tận tình khuyên nhủ, đợi bọn hắn nhuệ khí một tiết. Lại đem bọn hắn thu thập sạch sẽ. Bớt lo dùng ít sức. Tống lão, ta sẽ không lui. Đường Viễn thản nhiên nói. Ta ngược lại muốn xem bọn hắn có bản lãnh hay không giết ta. Thành chủ, chấm ngoặc kép, lão giả áo tím đợi lại khuyên. Lại bị Đường Viễn khoát tay đánh gãy. Ha ha, chấm ngoặc kép, một tiếng cười khẽ âm thanh đột nhiên vang vọng cả vị thành chủ phủ. Thậm chí truyền khắp toàn bộ thành Lạc Hà. Đường Viễn sắc mặt biến hóa. Tốt một cái cường ngạnh thiết huyết Đường Viễn. Tiếng cười trong trẻo tiếp tục vang lên. Thất hải giáo Đường Viễn danh bất hư truyền. Ngươi là người phương nào? Lén lút. Đường Viễn thanh âm đi theo vang vọng toàn bộ thành Lạc Hà. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.